Quyển 5, Mau Xuyên nữ phụ bình tĩnh một chút. Chương 2272, chân tàn tật nguyên phối, 75. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người đăng, é râu tia y tơ si y tơ hát. Đều nói thương nhân mọi việc đều thuận lợi. Sẽ không có người chân chính đồng tình nàng tao ngộ. Bọn hắn bất quá là thích nhìn Tần Đình cái này thiên tri kiêu tử bị thua. Trong lòng sẽ sinh ra khoái ý thôi. Đứng ở một bên xem kịch có ý gì? Tham dự vào, mới có thể thân lâm kỳ cảnh cảm giác được trò chơi mỹ diệu. Không phải sao? Đúng vậy, nàng ngay từ đầu liền định đem những này người hết thảy kéo xuống nước. Phía trước bọn hắn ủng hộ đường ra, bất quá là nhìn Tần Đình nhỏ yếu. Muốn nhìn đường ra trò cười, nhìn nàng trò cười, nhìn đường ra đánh chó mù đường, nhìn xem Tần Đình quật khởi. Bọn hắn lại muốn nhìn Tần Đình cùng đường ra đối lập. Tốt nhất là đường ra tự tổn 800 tổn thương đi địch 1000. Hiện tại Tần Đình năng lực vượt qua bọn hắn tự nhiên sẽ lựa chọn chậm rãi cùng đối phương hợp tác. Kia là tại bình thường bất quá sự tình. Nếu là tương lai có một ngày, Tần Đình xa xa vượt qua đường ra, thậm chí động động ngón tay liền có thể bóp CS3T đường ra lời nói. Bọn hắn thật không có chút nào để ý, giúp hắn đưa đao. Cuối cùng lại phân thịt. Nàng cũng không thích bị người xem kịch. Nàng cũng không có làm cái gì. Liền là không có kịp thời đem Tần Đình căn này cỏ dại diệt tuyệt. Để mọi người thấy hắn điên cuồng lớn lên nhưng không có biện pháp bộ dáng mà thôi. Bọn hắn giải quyết không được Tần Đình. Tự nhiên là bọn hắn không có bản lãnh. Quan nàng chuyện gì? Đến mức nàng thu thập không thu thập Tần Đình, đó cũng là nàng sự tình, không liên quan bọn hắn sự tình. Bọn hắn gấp gáp cái gì? Gần nhất nửa năm phát sinh sự tình, Đường Vận Phong cũng cảm giác được trong đó gió tanh mưa máu. Tiểu quả, lại chơi như vậy đi xuống, Tần Đình thật một bước lên trời. Ba, người cứ yên tâm đi, rất nhanh liền kết thúc. Đường Vận Phong thở dài một hơi, an ủi, bất quá ngươi yên tâm, ba ba cũng chuẩn bị một tay, đến lúc đó động thủ thời điểm, ba ba sẽ để cho hắn hiểu được cái gì gọi là khương còn là già cay. Đường Quả mím môi cười, tốt, đến lúc đó ta muốn nhìn ba khối này củ gừng muốn làm sao cay chết hắn. Đường Vận Phong dừng một chút, đột nhiên hỏi, tiểu quả, có hay không ưa thích người a? Nếu có ưa thích người, chỉ cần ngươi ưa thích, nhân phẩm không sai, không quản cái gì ra thế đều có thể, trực tiếp gọi trở về tới đi. Ba ba tin tưởng, tiểu quả thông minh như vậy, tự có phân tắc, sẽ không bị người khi dễ. Ba, nếu như ta vẫn luôn không có ưa thích người đâu. Cầu cầu, đời này nàng sẽ không thích người, sẽ chỉ ưa thích mèo. Cái kia cũng không có cái gì, ưa thích loại vật này nói không chính xác. Đến liền đến, không có còn là miễn cưỡng không được. Bất kể như thế nào, ba ba chỉ hy vọng ngươi đời này có khả năng hạnh phúc vui vẻ, có yêu mến người, đối phương bồi tiếp ngươi sống hết đời là tốt. Nếu là không có, ba ba thân thể cũng không tệ lắm, có thể bồi ngươi thật lâu. Lại không tốt, ngươi còn có cầu cầu cái này đáng yêu mèo. Nó cùng người không giống, nó chỉ có ngươi. Nó sẽ không phản bội ngươi, sẽ vẫn luôn làm bạn tại ngươi bên người. Bây giờ cầu cầu tại trong trang viên, đây chính là hoàng đế cấp bậc manh vật. Ba dạng này ta cứ yên tâm. Đường Quả sờ lấy mèo trắng, ta cảm thấy hiện tại không sai, có ba cùng cầu cầu, cả đời này rất viên mãn. Đường Vận Phong một cặp nữ tình trường cũng không thèm để ý, lúc trước khăng khăng làm con rể, còn gánh người tự mình bồi dưỡng, bất quá là sợ chính mình sống không lâu, không cách nào chiếu cố nữ nhi. Hiện tại hắn còn có chút năm tháng có thể sống. Thân nữ nhi thể càng ngày càng tốt. Cổ tay so với hắn còn lợi hại hơn. Lại có một đầu đáng yêu nghe lời mèo con. Hắn nhìn ra được, Tần Đình rời đi, cũng không có ảnh hưởng đến nữ nhi. Tương phản nàng giống như qua rất vui vẻ. Đúng. Cái kia Thôi Nham là chuyện gì xảy ra? Đường Vận Phong nhớ tới Thôi Nham, nhịn không được hỏi, Thôi Nham đi tìm ba sao? Đường Vận Phong lắc đầu, không có chủ động đi tìm. thường xuyên ngẫu nhiên gặp. Cách chương.